trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Quách Tuệ Quân. Đây là Giang Đông Mậu chuyên căn tin nhiều năm qua lão truyền thống. Mặc kệ cái đó một năm tân sinh khai giảng trong khoảng thời gian này bởi vì có gia trưởng cùng lãnh đạo tại cho nên thức ăn sẽ đặc biệt phong phú một điểm. Có chút thời điểm thậm chí có thể so với tại tiểu thực đường thiên vị. Ngay đồ ăn giá đều so bình thường thấp đủ cho nhiều. Gia trưởng cùng lãnh đạo thường thường cũng sẽ bởi vì phong phú thức ăn sinh ra ảo giác đối với Giang Đông Mậu chuyên làm ra phán đoán sai lầm. Hiện tại lão sinh, học sinh lâu năm, nhiều lắm là đến một nửa. Tân sinh khả năng mới tới không đến 1/3. Cho nên Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc hai người rất dễ dàng tự chiếm cứ một cái bàn thoải. Mái tự nhiên nhỏ giọng mà cắn lỗ tai. Nghĩ vậy Dịch Nhược Thủy mình cũng đắc ý. Mà Tiểu Trúc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy a hát. Khó trách vừa rồi đánh đồ ăn thời điểm A-di cho phần của ta lượng như vậy đủ. Dịch Nhược Thủy tức giận nói. Tiểu Trúc, ngươi không nhận ra đó là Thục Phương tỷ sao? Nàng gặp mặt thời điểm đối với ngươi nhiệt tình như vậy. Không để cho ngươi nhiều chuẩn bị mới là lạ. Tiểu Trúc lại một lần bừng tỉnh đại ngộ. Thục Phương tỷ sao? Chính là Lưu Tùng Đào thúc thúc ra Thục Phương Asia. Khó trách mặt quen như vậy. Ta rõ ràng không nhận ra đến. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Về sau mua cơm thời điểm ánh mắt nhất định phải chú ý một chút. Chúng ta muốn nhiều chiếu cố Thục Phương tỷ sinh ý. Nói là chiếu cố Vương Thục Phương sinh ý. Nhưng là cửa sổ cũng không phải Vương Thục Phương nhận thầu sinh ý thật xấu hoàn toàn cùng nàng. Không quan hệ, thực tế có lẽ hay là Vương Thục Phương chiếu cố hai người bọn họ. Đánh đồ ăn mua cơm thời điểm đối với các nàng lưỡng càng bất công chút ít. Bởi vậy Tiểu Trúc hướng phía cửa sổ nhìn thoáng qua vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Thật sự là Thục Phương A-di, nàng nhanh như vậy sẽ tới đi làm rồi. Đối với cái này nàng như vậy một cái con nhóc mà nói lần đầu tiên ra xa như vậy trường kỳ độc. Lập cuộc sống là một việc rất làm cho người khác bất an sự tình. Nhưng là nàng hiện tại rốt cục yên tâm. Lưu Tùng Đào là Đông Thành đồn công an sở trưởng. Vương Thục Phương tại căn tin cửa sổ phụ trách đánh đồ ăn mua cơm. Chớ đừng nói chi là còn có một thương yêu nhất ca ca của mình. Về sau Dịch ca đi được nhanh phụ trách xếp hàng. Ta phụ trách đi lấy chén. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Tiểu Trúc an bài phi thường hoàn mỹ. Đúng, về sau chúng ta cứ như vậy phối hợp. Đúng rồi, căn tin mà bà đậu hủ ăn thật ngon. Tiểu Trúc ngươi ăn nhiều một chút. Dịch Nhược Thủy nói được hào hứng chính đậm đặc đang chuẩn bị. Một lần nữa cho Tiểu Trúc đề cử mấy cái căn tin đặc sắc đồ ăn. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Dịch Nhược Thủy, thật là ngươi a hát. Thường Thấm Trúc cảm thấy cái thanh âm này phi thường lạ lẫm lúc này ngẩng đầu lên. Lại phát hiện là một cái chính mình hoàn toàn không biết nữ sinh xinh đẹp. Vóc dáng mặc dù không tính rất cao lại rõ ràng so với chính mình cao gầy. Mặc kệ theo phương diện nào đến xem đều có thể nói là thật động lòng người mỹ nữ. Ngay y phục trên người, ba lô còn có trên tay hành lý dương đều có vẻ đặc biệt mới. Lại để cho Thường Thấm Trúc cảm thấy tại nơi này tân sinh trước mặt thoáng cái tựu biến thành con. Nhóc, trước mắt vị này dẫn theo hành lý dương nữ sinh tuy nhiên lưu lại một thân thanh thuần tóc ngắn. Nhưng là một trương tấm dị thường rất nghiêm túc chừng ngỗng mặt phối hợp dị thường vừa vặn màu. Trắng ô vuông áo sơ mi lại làm cho nàng có vẻ dị thường khôn khéo giỏi giang. Giống như đủ một chích ngọt ngào tiểu cây ớt. Trên mặt còn mang theo không gì sánh kịp kinh hỉ. Chỉ là Thường Thấm Trúc thật sự không biết trước mắt nữ hài tử này rốt cuộc là ai. Nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ca, ai vậy a hát? Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới sẽ ở như vậy nơi gặp được Quách Tuệ Quân. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn cùng với Quách Tuệ Quân cuối cùng là muốn gặp mặt. Tuệ Quân, chúng ta bây giờ lại là bạn học rồi. Tiểu Trúc, đây là ta trước kia bạn học cũ Quách Tuệ Quân. Theo học trước lớp đến trường cấp 3 chúng ta không phải ngồi cùng bàn tựu là đồng học. Hiện tại lại là đại học đồng học rồi. Nàng lại hướng Quách Tuệ Quân giới thiệu nổi lên Tiểu Trúc. Đây là Thường Thấm Trúc. Chẳng những là bạn học ta, có lẽ hay là muội muội của ta. Đối với Quách Tuệ Quân mà nói, có thể ở Lạ Ẫm sân trường cùng Lạ Lẫm thành thị có thể cùng bạn học cũ gặp lại, có thể nói là ngoài ý muốn kinh hỉ bên trong ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng tuy nhiên không rõ Dịch Nhược Thủy làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một người muội muội đến, nhưng là có thể gặp được đến bạn học cũ Dịch Nhược Thủy, nàng tựu đặc biệt vui vẻ. Thật không nghĩ tới ngươi cũng thi đậu Giang Đông Mậu Chuyên. Ta cho là chúng ta lần này chỉ có ta thi đậu Giang Đông Mậu Chuyên. Không nghĩ tới ngươi tới so với ta còn sớm a hát. Dịch Nhược Thủy mặt mang mỉm cười nói. Ta tháng 8 sẽ tới quen thuộc hoàn cảnh. Đúng rồi, ta chuyên môn nghe ngóng. Chúng ta trong huyện lần này có 3 cái đồng học. Tuệ Quân, ngươi cùng Tiểu Trúc trước trò chuyện một hồi. Ta đi giúp ngươi lại đánh phần cơm lại thêm cái đồ ăn. Giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn. Thường Thấm Trúc lúc này nở nụ cười. Ca, ngươi yên tâm đi thôi. Tuệ Quân tỷ, ngươi cùng Dịch ca thực là đồng học a hát. Quách Tuệ Quân còn chìm đắm trong tha hương gặp cố nhân cự kinh hỉ lớn bên trong. Tiểu học chúng ta là lớp bên cạnh. Cấp 2 thời điểm ta với ngươi ca tại một cái lớp học ngây người 3 năm. Trường cấp 3 tuy nhiên không chung lớp nhưng là cuối cùng một năm lại ở cùng một chỗ. Đúng rồi, ta như thế nào không biết Dịch Nhược Thủy có một muội tử. Thường Thấm Trúc mới vừa rồi bị Quách Tuệ Quân xuất hiện sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng bây giờ định ra thần trí, nàng cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân phi thường khách khí, thậm chí dị thường quan tâm. Nhưng loáng thoáng lại có một loại không hiểu thấu trực giác. Cảm thấy tại đặc biệt quan tâm ngoài Dịch Nhược Thủy luôn muốn cùng Quách Tuệ Quân hái cầm thích. Hợp khoảng cách. Ta là Dịch ca đến Tinh Châu về sau vừa nhận thức muội muội. Ta cùng Dịch ca đều ở máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp. Tuệ Quân ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Quách Tuệ Quân lúc này hồi phục Tiểu Trúc. Ta tại xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Ta vừa rồi nhìn ngươi với ngươi ca nói chuyện thời điểm đầu tiên mắt đã cảm thấy chính là Dịch Nhược Thủy. Thiếu chút nữa đều không thể tin được thực sự trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng là càng xem càng giống như mới trách móc một tiếng. Ca của ngươi đã ở Mậu Chuyên vậy thì không thể tốt hơn rồi. Sớm biết như vậy hãy cùng ca của ngươi cùng một chỗ ngồi xe đến Tinh Châu. Dịch Nhược Thủy đã muốn đánh cho một phần canteen xa xỉ nhất đại sắp xếp cùng một phần cơm đưa tới Quách Tuệ Quân trước mặt. Tuệ Quân, ăn đi, ta chính là không muốn ngồi đường dài xe cho nên mới sớm đi ra ngoài. Tiểu Trúc là từ tỉnh thành, ngồi xe lửa đến Tinh Châu, cho nên thật sự không rõ Dịch Nhược Thủy vì cái gì không muốn ngồi đường dài xe đến Tinh Châu. Ca, ngươi vì sao không muốn ngồi đường dài xe đi ra ngoài? Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân chăm miệng một lời nói ra. Đương nhiên là ăn cơm đi. Thập niên 90 Trung Quốc trị an cực kỳ hỗn loạn, luôn luôn pháp bên ngoài chi địa. Mà Dịch Nhược Thủy ấn tượng xấu nhất chính là ngồi đường dài xe quá trình đột nhiên chạy nhanh nhập một chỗ hoang hiệu dã lĩnh, đón lấy lái xe cùng không biết từ nơi nào xuất hiện người vạm vỡ không lưu tình chút nào đem lữ khách đám bọn họ đều áp vào hắc điếm, lái xe thành hắc điếm thượng khách ăn uống chùa còn có tiền cầm. Một đám người vạm vỡ lại hội một đường xoa tay vây xem lấy đáng thương lữ khách đám bọn họ bức của. Bọn hắn dùng cơm, hắc điếm giá hàng dĩ nhiên là không cần phải nói rồi. Tùy tiện điểm cái thức ăn nhanh muốn 3 năm thập khối hơn nữa hoàn toàn không thể ăn. Đối với thập niên 90 đệ tử nghèo mà nói 3 năm thập khối tuyệt đối là một số con số lớn. hết lần này tới lần khác hắc điếm thức ăn còn chính là như vậy, khó có thể cửa vào. Nhưng là bọn này người vạm vỡ, chẳng những hội một mực vây xem lấy ngươi. Hơn nữa hơi có thấy có người hơi có do dự còn vây quanh răn dậy không cho phép có cái gì không hài. Lòng cách nhìn, đáng thương lữ khách đám bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật móc ra tiền đến nhận thức làm thịt. Cái này cùng tân tinh thiết trên đường hàng không thức phục vụ có thể nói là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, thẳng đến thế kỷ mới về sau loại này hắc điếm mới trở nên càng ngày càng ít. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cho rằng loại này hắc điếm đã muốn triệt để tuyệt tích thời điểm. Xuyên Việt qua trước một lần nào đó lên mạng lại phát hiện trung bộ nào đó tỉnh như trước tồn tại. Tại loại này hắc điếm, người ta thậm chí còn tại hồng trên giấy trực tiếp tuyên bố, kèm theo mì tôm nước sôi 10 nguyên. Một người một phiếu vé không thể xài chung, người vi phạm phạt tiền 50, ngoặc kép. Thoáng cái tựu kích thích Dịch Nhược Thủy, thẳng đến Xuyên Việt qua về sau Dịch Nhược Thủy như trước canh cánh trong lòng. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên trải qua vô số đại tràng diện, nhưng là cảnh tượng như vậy hắn không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Hắn trực tiếp nói cho Tiểu Trúc, tiến hắc điếm ăn cơm không chỉ là tiền vấn đề, chủ yếu là cảm giác rất kém cỏi. Ta thà rằng đổi xe cũng không muốn như vậy mặc người chém giết. Chúng ta về nhà có thể ngồi xe lửa có lẽ hay là tận lực ngồi xe lửa a. Đó là một loại vận mệnh hoàn toàn bị người điều khiển cảm giác. Dịch Nhược Thủy nghĩ tới loại này tràng cảnh đã cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Còn bên cạnh Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Dịch Nhược Thủy, nghỉ đông hai người chúng ta bạn học cũ cùng một chỗ trở về đi. Hai người chúng ta người cùng một chỗ cái gì đều không cần phải sợ. Đúng rồi, ngươi là đổi xe ở đâu ngồi xe lửa? Đang lúc Tiểu Trúc cho rằng Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ đáp ứng thời điểm. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tận lực cùng một chỗ trở lại a. Nghỉ đông ta khả năng muộn hai ngày về nhà. Đúng rồi. Tuệ Quân ngươi tới trường học đã bao lâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.